Murphy không thể tin nhìn hai tay mình, vậy mà hắn đột phá rồi. Dưới tác dụng của bài chiến ca này, chướng ngại ngăn trở hắn đã hơn một năm giờ đây đã bị phá vỡ. Xong, đã lên bạc trắng, đi gì? Châu Lượng không hề cảm thấy bất ngờ. Năm đó lần đầu tiên hắn nghe bài hát này, xem điệu nhảy này hắn cũng gần như phát điên. Có một loại kinh điển có thể xuyên việt thời không? Tiểu đội sóng xung kích vinh quang trở về, hiệu trưởng Angelo cũng nở mày nở mặt. Trước khi đi Montana còn dặn dò hắn sau này cần thường xuyên liên lạc. Đây đều là do tên nhóc Arthur này mang đến. Angelo vốn không theo phe phái nào. Giờ đây Arthur mang đến vinh dự cho hắn thì hắn sẽ toàn diện ủng hộ Tamers trong hội nghị phòng thị chính. Khi học viện chiến tranh cũng hoàn toàn ủng hộ thần miếu thì quyền uy của Hồng Y Đại Chủ Tế sẽ lên tới thượng đỉnh tại Jerusalem. Bây giờ các học sinh trong học viện chiến tranh đều lấy các thành viên trong tiểu đội sóng xung kích làm mục tiêu phấn đấu. Ai nghĩ đến thiên tàn địa khuyết năm đó đã trở thành sự kiêu ngạo của học viện hôm nay. Cũng vì có quá khứ như vậy nên vinh quang hiện nay lại càng trở nên sinh động. Đối với sự thể hiện của đệ tử của mình, Tamers đã không còn ngạc nhiên. Thằng nhóc Arthur này không phải vật trong ao, hóa rồng bay lên chỉ là vấn đề thời gian. Sau một thời gian không gặp nhau, giờ đây hai thầy trò phải trò chuyện một hồi lâu. Nội dung nói chuyện không phải sư phụ giáo dục đồ đệ mà là bàn luận cục diện Mông gia. Tamers dùng kiến thức và cái nhìn của mình phân tích cho Arthur nghe, giúp hắn có cái nhìn đại cục toàn diện hơn. Nếu tính riêng khả năng lĩnh hội và đánh giá thông tin thì quả thực Arthur tựa như một con cáo già đã sắp thành tinh. Arthur, có một chuyện không biết có nên nói với con hay không? Trò chuyện một hồi lâu, đột nhiên Tamers nói một câu. Châu Lượng ngẩn người. Sư phụ, có chuyện gì cần thận trọng như vậy? Về Olivia, Tamers nói, hắn cũng không phải thằng ngu nên đương nhiên phải biết quan hệ của hai người. Chỉ có điều loại chuyện này cả đời Tamers đã thấy quá nhiều, nghe quá nhiều rồi nên cũng không để ý cho lắm. Nhưng sau khi hắn hiểu rõ năng lực của Arthur thì hắn biết trong lòng tên nhóc này chắc chắn không từ bỏ. Bóng dáng màu trắng tinh nghịch kia chợt hiện lên trong tâm trí Arthur. Bé con này lại gây ra chuyện gì vậy? Olivia tỉnh giấc rồi, tộc Thiên Mỹ và tộc Thiên Nga sở dĩ có thể vững vàng đứng ở trên đỉnh của đế quốc không chỉ vì bọn họ có thiên phú cao hơn các chủng tộc khác một bậc mà còn vì mỗi một đời đều sẽ có một người tỉnh giấc. Mỗi một người tỉnh giấc đều nhất định sẽ trở thành cao thủ đỉnh cấp của đế quốc. Không người nào biết chân tướng là như thế nào nhưng khi tỉnh giấc sẽ tăng lên vô số cấp bậc trong nháy mắt. Tamers nói, chuyện tốt mà. Ngươi giả bộ cái gì trước mặt ta? Tỉnh giấc là chuyện tốt nhưng nghe nói sau khi tỉnh giấc tính cách sẽ thay đổi hoàn toàn. Nói đơn giản thì trước và sau khi tỉnh giấc chính là hai người. Con phải chuẩn bị tâm lý. Tamers cười khổ nói. Châu Lượng ngẩn người nhưng không hề có rung động quá lớn. Chuyện gì cũng phải tìm hiểu cho rõ. Huống hồ loại chuyện này nhất định phải tận mắt thấy mới tin được. Sư phụ, ngài đừng lo. Trong lòng con đã hiểu rõ, nhưng từ bỏ không phải phong cách của con. Tên nhóc này, giáo hoàng mỗi đời đổi một người, đại quan cầm quyền cũng thay phiên mà làm nhưng năm gia tộc lớn lại là thâm căn cố đế. Mỗi gia tộc đều đã thẩm thấu đến từng góc của đế quốc, không được xem nhẹ gia tộc gây ri ở. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 202, Tiểu Lang Vương, ha ha. Sư phụ, Vương Hầu Khanh tướng thì đã làm sao? Ngài yên tâm, con sẽ không kích động. Điểm này ta rất yên tâm, có điều con đừng lo. Bất kể con lựa chọn thế nào ta cũng sẽ ủng hộ con. Tamers nói ôn hòa, đã lên được Hồng Y Đại Chủ Tế nhưng sự ôn hòa trong lòng Tamers đó vẫn không biến mất. Kỳ thực từ một phương diện nào đó mà nói thì Tamers là loại người không thật sự có giá tâm. Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến hắn trở thành Hồng Y Đại Chủ Tế chính là do Châu Lượng âm thầm thúc đẩy. Trong lòng Châu Lượng rất cảm động, hắn biết lời này của Tamers cũng có nghĩa là bất kể xảy ra tình hình nào hắn cũng sẽ bảo vệ mình. Ha ha, tiếng sư phụ này nhóc con nhà ngươi gọi thành khẩn nhất từ trước đến giờ. Phải hết sức cố gắng, như con đã nói, các gia tộc cũng không phải tự nhiên sinh ra. Ai cũng có quyền hy vọng. Mệnh lệnh của giáo đình đã tới. Đại nhân Seymour đã lệnh cho chúng ta phải đi đế đô một chuyến. Tamers nói. Châu Lượng chợt hiểu ra. Thảo nào Tamers cần nói chuyện Olivia với hắn. Thì ra là sắp phải đến đế đô. Tamers lại dặn dò thêm vài câu nữa. Cho dù là có huân chương khen thưởng nhưng với thân phận tế ti kiến tập của Châu Lượng thì đến Tết Công Ngô cũng không có tư cách gặp giáo hoàng. Bởi vì giáo đình là một nơi cứng nhắc luôn chú trọng tư lịch, giai cấp và tuổi tác. Nhưng quả thật Châu Lượng đã làm quá nhiều chuyện làm cho Benedict 15 cũng muốn gặp người trẻ tuổi này. Đương nhiên trên danh nghĩa vẫn là gặp Tamers để khen ngợi tỉnh thần diệu. Trở lại phong mình, Châu Lượng nằm trên giường, trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Hắn đã không phải gã Châu Lượng nhát gan vừa đến Mông Gia trước kia, cũng không phải Gia Cát Lượng mới ra nhà tranh không coi ai ra gì. Mặc dù hắn có thể tung hoành ngang dọc dơ u sờ êm a, nhưng chỉ cần đến Đa O Sờ hắn đã có thể cảm thấy sức mạnh của các thế lực phức tạp. Sở dĩ hắn chưa gặp phải áp lực là vì còn chưa động đến lợi ích của các đại nhân vật. Mặt khác cũng bởi vì có sự chăm sóc của thần miếu. Ngón nghề đu dây sống giữa kẽ hở của các thế lực hắn vẫn làm cực tốt. Nhưng khi đến đế đô thì sao? Olivia, 10 đại cao thủ thế hệ trẻ. Bé con ngốc nghếch Olivia kia là một trong 10 đại cao thủ, thậm chí còn xếp hạng trên sư tử vàng Murphy. Điều này thật sự làm cho Châu Lượng không cách nào tưởng tượng được. Nhưng nơi này là đại lục thần thú Amun, hết thảy đều có khả năng. Điều hắn cần phải làm là đối mặt. Bất kể Olivia trở thành kiểu gì hắn cũng phải gặp nàng. Trốn tránh không phải phong cách của Châu Lượng. Trong phòng, ánh sáng lóe lên, từng trang bị hiện lên trong tay Châu Lượng. Vẫn còn chưa đủ, vẫn cần tăng cường. Lần chiến đấu với tiểu đội ảnh sát của Đan Bờ Giao này quả thật là một sự nhắc nhở đối với hắn. Nếu như sức mạnh của đội ngũ mình kém hơn một chút thì không thể tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Mà cả tiểu đội ảnh sát chết tại thế giới ngầm cũng không có bất luận kẻ nào hỏi đến. Sự tàn khốc của xã hội thú tộc được thể hiện vô cùng rõ nét qua sự kiện này. Cá lớn nuốt cá bé, thích ứng thì sống. Nguyên khí vận chuyển một vòng, Châu Lượng hít sâu một hơi. Nghe được tin tức của Olivia, hắn không thể không thừa nhận tâm tình của hắn đã bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định. Kỳ thực hắn rõ ràng tình hình chân thực có thể còn xấu hơn những gì Tamers nói. Có điều Tamers không muốn nói ra toàn bộ mà thôi. Trước khi đi đến đế đô hắn phải hoàn thành toàn bộ trang bị cấp đồ trắng. Thú linh giới. Tu La đã xuất hiện. Bây giờ hung danh của Tu La đã vang rất xa. Quả nhiên là người cản giết người Phật cản giết Phật. Sau khi mục đích đã được xác định vô cùng rõ ràng thì Châu Lượng sẽ xuống tay mà không cần quan tâm đến hậu quả nữa. Thú tộc đương nhiên không sợ chết. Nếu như trang bị của ngươi rất kinh người thì còn có thể dọa lui người khác. Nhưng Tu La không có bất cứ trang bị gì nên hiển nhiên không cách nào ngăn cản tâm tính cầu may của thú tộc. Giết, giết, giết, giết. Mặc kệ đối thủ chờ đợi hắn tại đế đô là ai, hắn cũng sẽ không để cho đối phương dễ chịu. Rầm rầm rầm rầm, một giáp chiến sĩ tộc Lion dựng thẳng lá chắn tháp lên ra sức ngăn cản, hai mắt trợn trừng, nhe răng nhếch miệng cố gắng chống đỡ. Châu Lượng vừa điên cuồng giết chóc đồng thời vừa theo đuổi giới hạn của mình, hắn phải tìm ra giới hạn quy luật của thế giới này. Điên cuồng đá. Giáp chiến sĩ tộc Lion lắc lư như một chiếc lá trong cơn bão táp. Chuồn chuồn đạp nước. Chiến sĩ tộc Lion bị một cước đá chết. Lá chắn vỡ. Châu Lượng rơi xuống đất rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Mỗi khi có trang bị đánh vỡ thì thú linh nhận được sẽ nhiều hơn một chút. Một người rơi xuống trên tế đàn. Cũng không có bất cứ trang bị nào. Nhưng mọi người lại biết sự tồn tại của họ. Đây là một loại hình theo đuổi sức mạnh khác tại đế quốc Mông Gia. Bọn họ tự gọi mình là quyền đạo gia. Quyền đạo gia là loại hình chiến sĩ xuất hiện sau kiếp nạn luyện ngục thú đấu sĩ. Mọi người khiếp sợ kỹ thuật giết người đáng sợ của luyện ngục thú đấu sĩ. Vì vậy một số người quyết định không tiến hành điêu khắc ở cấp đồ trắng mà chỉ rèn luyện thân thể và kỹ thuật. Chờ đến lúc tiến vào cấp đồng thau mới tiến hành điêu khắc. Chiến sĩ đồng thau như vậy sẽ mạnh hơn chiến sĩ đồng thau thông thường nhiều và tính cách cũng tàn nhẫn hơn nhiều. thậm chí có người chờ đợi đến tận lúc lên cấp bạc trắng. Kìm hãm càng lâu, quá trình càng nguy hiểm thì mức mạnh lại càng mạnh mẽ. Trên người họ đều có một dấu hiệu chung, một chữ tù rất lớn. Đây là chữ cổ trong thần ngữ, ý nghĩa trong tiếng Mông gia chính là phong ấn chính mình để tìm kiếm sức mạnh cực hạn. Số lượng quyền đạo gia rất ít, từ phương diện nào đó mà nói thì Tu La cũng rất giống quyền đạo gia. Đại danh của Tu La rốt cục dẫn tới sự chú ý của quyền đạo gia. Quyền đạo gia trước mắt này chính là một tộc sói uyên, Ô Sâu, một thành viên của quyền đạo gia. Loại người này không có tổ chức mà là một loại hình đặc biệt tại đế quốc Mông gia. Ô Sâu đã quan sát Tu La chiến đấu, quả thực Tu La chính là hình mẫu chiến đấu không có giới hạn. Người bình thường đều chú ý đến việc làm thế nào điêu khắc được trang bị mạnh nhất nhưng lại thường xem nhẹ tầm quan trọng của kỹ xảo chiến đấu. Nếu một người nắm chắc được nhịp điệu trận đấu thì cũng có thể thoải mái chiến thắng chiến sĩ đồ trắng. Một người với những đòn tấn công cương mãnh cũng không thể chứng minh mình là người mạnh. Trong lòng quyền đạo gia Ô Sâu không có bất cứ sợ hãi nào, mặc dù đối mặt với Tu La danh chấn thú linh giới nhưng sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Thân thể Ô Sâu hơi khom, hai tay biến thành chảo, ánh mắt khóa chết Tu La, trên người không mang một chút sát khí nào. Trực giác của một quyền đạo gia nói với hắn đối thủ không phải là một quyền đạo gia. Một tiếng quát lớn, cả người Ô Sâu lao tới như một tia chớp. Trong mắt Châu Lượng thoáng hiện lên một vệt sáng, hoài niệm, thật hoài niệm những trận chiến đấu như thế, thân thể và động tác hết sức hài hòa, góc độ và sự liền mạch được chú ý rất kỹ. Tấn công của Ô Sâu liền mạch, dù chỉ là tấn công bằng thân thể nhưng mỗi quyền mỗi cước lại mang theo sự tự tin vô cùng. Châu Lượng vẫn đang né tránh, hắn có thể nhìn thấy bàn tay thô ráp của đối phương, khớp xương gồ lên, đây là kết quả của sự rèn luyện nhiều năm trời. Trưởng phong quét qua, Châu Lượng cảm thấy đau rát trên mặt. Tấn công của Ô Sâu không phải rất nhanh nhưng mỗi đòn đều tràn ngập tự tin, hoàn toàn vô ngã, đây mới là cảnh giới theo đuổi võ đạo thật sự. Quyền, trưởng, chảo, lần lượt thay đổi trong từng đòn của Ô Sâu. Châu Lượng né tránh với nhịp điệu hầu như giống hệt Ô Sâu. Hắn không đành lòng phá hoại sự liền mạch như vậy. Hắn thích những trận chiến như thế này. Đối với một cao thủ dựa vào giữ vững nhịp điệu mà thống trị chiến đấu 3D mà nói thì phương thức chiến đấu của thú tộc quả thật không cách nào mang đến sự vui vẻ cho hắn. Tộc sói trước mắt này đã khơi dậy những hồi ức của hành trình chinh phục Cybergm năm đó, sự vinh quang duy nhất, sự tự hào duy nhất của kiếp trước. Hai chảo của Ô Sâu liên tiếp vồ đến, từng chiêu đều nhằm vào yếu hại của Châu Lượng. Hơn nữa trong khi phát lực tấn công như vậy thì vị trí, bước chân và nhịp điệu vẫn được khống chế phi thường tốt. Vậy mà Châu Lượng có thể tìm thấy một tia đồng cảm. Thế giới của chiến đấu, thế giới của võ giả, một vạn người một vạn con đường mà đại đạo vẫn khó tìm. Một mình Châu Lượng đi ở trên một con đường, trên thế giới lạ lẫm này Châu Lượng không có chút đồng cảm nào. Hắn cũng có thể từ bỏ phương thức chiến đấu của kiếp trước để giải quyết vấn đề này, đáng tiếc hắn không làm được. Sự xuất hiện của Ô Sâu rõ ràng đã nói với hắn, hết thảy những gì tồn tại đều hợp lý. Vuốt sói điên cuồng, Ô Sâu như một con sói phát điên, hai vuốt mang theo từng vệt sáng lạnh, tiếng xé gió thấu xương, thậm chí gương mặt Châu Lượng đã bị vạch trúng, máu dần dần chảy đến trong miệng hắn. Trong lúc vũ điệu vuốt sói đang diễn ra, đột nhiên một đòn chân đá tới. Trong khi tấn công, bước chân của Ô Sâu đã di chuyển đến vị trí án ngự Châu Lượng. Ô Sâu vô cùng tự tin đối với đòn tuyệt sát của mình. Trong mắt các quyền đạo tinh thông cận chiến, bọn họ bất kể chiến sĩ loại gì đều không đáng nói. Trên người những chiến sĩ đam mê theo đuổi sức mạnh và trang bị này chồng chất sơ hở, tu luyện gian khổ cho dù không thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của thú linh nhưng cũng có thể dẫn dắt quá nửa. Bọn họ cố ý đặt chính mình ở thế bất lợi để thân thể có thể cảm nhận được nguy hiểm, đề cao khả năng quan sát. Một khi điêu khắc chính là giây phút họ trở thành cao thủ đỉnh cấp. Trúng ngực, Châu Lượng bị đá ra ngoài. Từ khi Tu La nổi bão tới nay về cơ bản người nào lên cũng đều chịu chết. trong đó không thiếu người có trang bị mang thuộc tính đặc thù nhưng hết thảy đều tỏ ra yếu ớt không chịu nổi một đòn. Thú đấu sĩ gì đó cũng bất quá là oan hồn dưới nắm đấm tu la, vậy mà bây giờ đột nhiên mọc ra một người có thể đánh trúng hắn. Tiểu Lang Vương Ô Sâu. Đúng vậy, đúng là Tiểu Lang Vương Ô Sâu. Thật không, vậy mà là Tiểu Lang Vương. Tộc sói là một chủng tộc cô độc, cho dù trong đại gia đình thú tộc bọn họ vẫn cô độc, thiên phú của tộc sói không thể coi là rất tốt. Mặc dù khi quần chiến có thể bùng nổ ra năng lượng đáng sợ nhưng sức mạnh cá nhân lại không được coi là đỉnh cấp, cho nên tộc sói đã bước lên con đường đi tìm cực hạn của sức mạnh, và những người đầu tiên bước trên con đường quyền đạo ra chính là tộc sói. Rất nhiều tộc sói đều rèn luyện thân thể mình như điên để khi tiếp nhận điêu khắc có thể đại thành. Trong thế hệ trẻ tộc sói hiện nay điên cuồng nhất chính là Tiểu Lang Vương Ô Sâu, vì trong một lần chiến đấu hắn đã dùng thân thể chưa điêu khắc đánh bại một chiến sĩ đồng thao khiến cả tộc sói khiếp sợ. Đương nhiên cũng có một số người được nghe về chuyện này nhưng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng, đồn đại luôn có chút thổi phồng. Sức mạnh của ngươi không chỉ như vậy, Ô Sâu nói lạnh nhà, trong ánh mắt cao ngạo lộ ra một tia cô độc khát máu. Hắn khát vọng có một đối thủ có thể làm cho hắn nhận được tiến bộ trên con đường võ đạo. Quả thật chỉ dựa vào kỹ thuật sẽ không thể đột phá được khoảng cách về thú linh, nhưng thú linh sớm muộn cũng sẽ có mà kỹ thuật lại không phải có thể lĩnh ngộ bất cứ lúc nào. Tuổi càng lớn càng khó lĩnh hội, có thể nói nền tảng quyết định độ cao của tương lai. Khi nghe nói đến sự tồn tại của Tu La, quả thật hắn đã vui sướng đến không cách nào hình dung, nhưng bây giờ nhìn thấy lại nhận ra thất vọng nhiều hơn hy vọng. Châu Lượng cười, trên thế giới này cũng có một đám người có cùng quan điểm với hắn, hơn nữa còn là thú tộc từ đầu đến chân. Hắn phải cảm ơn gã này. Khí thế tản ra. Giờ khắc này Châu Lượng lại trở thành vương giả cận chiến đánh đâu thắng đó. Cái gì mà điêu khắc? Cái gì mà thuộc tính đều mẹ nó bỏ qua một bên. Áp lực cuồn cuộn đập vào mặt, vẻ mặt của Ô Sâu lập tức thay đổi, sắc mặt ngưng trọng. Người này chỉ cần đứng ở đó hết sức thoải mái, cả người sơ hở, nhưng vì sao mình lại cảm thấy tất cả những sơ hở này đều là cạm bẫy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, truyền thừa cho đối thủ. Đây chính là cảnh giới. Nếu như không đi con đường tu luyện này thì căn bản không thể nhìn ra, nhưng Ô Sâu đi con đường này, hơn nữa còn có thành tựu không thấp. Hắn có thể cảm thấy sự nguy hiểm của đối phương. Một chiêu này gọi là không công, tên là không công nhưng lại là một loại áp bức cực lớn. Vẻ mặt Ô Sâu càng ngày càng khó coi, rốt cục hô lên một tiếng giết. Hắn đã ra tay, nếu còn không ra tay thì khí thế của hắn sẽ hoàn toàn bị ngăn chặn. Vuốt sói điên cuồng xuất hiện, như quái vật ba đầu sáu tay lao vào Châu Lượng. Lần này Châu Lượng lại không khách sáo, đột nhiên hắn tung chân quét sát đất. Đây là sơ hở lớn nhất trước khi Ô Sâu ra chiêu. Ô Sâu nhanh chóng biến chiêu, đầu gối gập lại tránh thoát đòn tấn công bất ngờ. Một tiếng va chạm vang lên, bàn chân đang quét của Châu Lượng xoay vòng 150 độ đá lên không cách nào ngăn cản. Đầu Ô Sâu trúng một đòn rất mạnh. Liền sau đó là một cú đá xoay 360 độ, Ô Sâu bị đá bay. Đây chính là Tu La, đòn liên hoàn sấm sét, hoàn toàn không cách nào phòng ngự. Trong giới quyền đạo Ô Sâu có tiếng thiên tài, nghe nói đã nắm giữ nhịp điệu đến mức cực hạn. Cho dù thú linh và thuộc tính của đối thủ có thể áp chế hắn nhưng cũng không có cách đánh vỡ nhịp điệu của hắn. Vì vậy hắn được rất nhiều người thật sự hiểu võ đạo xem trọng. Hắn chưa từng bị trúng một đòn liên hoàn mạnh mẽ như thế này bao giờ. Ô Sâu ngã xuống đất nhưng vùng dậy rất nhanh. Đây chính là thứ số liệu không thể phản ánh được. Thân thể của hắn đã được rèn luyện bằng vô số đòn nặng. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện hắn cũng đã bắt đầu luyện tập như vậy. Trong thú tộc có một gia tộc tàn khốc gọi là Man Aegi, là con cháu trực hệ của gia tộc Man Aegi được công nhận là chuyện bi thảm nhất. Những em bé này từ nhỏ đã phải đối mặt với phương thức huấn luyện tàn nhẫn nhất, diệt tuyệt thú tính, trở thành cao thủ không ai bì được. Mà thân là vương tộc trong tộc sói, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải chịu đựng điều người thường không thể chịu đựng, làm những chuyện người thường không thể làm được, từ đó nhận được sức mạnh mạnh mẽ nhất. Đòn liên hoàn của Châu Lượng vừa rồi sợ rằng một chiến sĩ đồ trắng đầy số liệu cũng không thể đứng dậy, nhưng Ô Sâu lại đứng lên rất nhanh. Lau vết máu bên khóe miệng, trên mặt Ô Sâu lộ ra nụ cười. Từ rất lâu thân thể hắn đã không còn cảm thấy đau đớn, vậy mà bây giờ hắn đã thấy đau đớn một chút. Cảm giác này thật tuyệt vời. Đứng lên, Ô Sâu đấm ngực mình, một tiếng sói tru thê lương tựa hồ mang theo sự thê lương trăm năm của tộc sói. Không điên cuồng, sau khi tru lên Ô Sâu lại trở nên càng lạnh lùng. Bước chân sói mạnh mẽ, nhịp điệu thác loạn, Châu Lượng cũng lộ ra nụ cười hưng phấn. Gã tộc sói trước mắt này lại hiểu được bước chân hỗn loạn, thật thú vị. Mọi chiến sĩ nhìn thấy bước chân này của Ô Sâu đều có một loại cảm giác vặn vẹo. Cảm giác của bọn hát đã hoàn toàn tập trung vào trong trận chiến đấu này, loại bước chân này. Quá đau đớn, chỉ cần nhìn thấy đã có một loại cảm giác không còn sức mạnh. Một số chiến sĩ sức mạnh không tồi khi nhìn thấy bước chân này sắc mặt cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hiển nhiên là vì bọn họ quá tập trung. Còn nhớ đối thủ thiên tài Châu Lượng gặp trong trận bán kết năm đó, trên mặt là một cặp kính cận dày cộp, lời nói lắp ba lắp bắp. Nhưng lại là người gây ra khó khăn lớn nhất cho Châu Lượng trên con đường chinh phục CyberGM. Tên gọi, Hồng Viêm Loạn Tấu Bạo Sát. Đó là một thiên tài tuyệt học tập hợp toàn bộ kỹ năng đỉnh cấp về bước chân, nhịp điệu thân thể và thậm chí cả vẻ mặt. Một sáng tạo siêu cấp, hai người khổ chiến 21 hiệp, đến nội trận chung kết sau đó cũng trở thành phù vân. Gã Ô Sâu trước mắt này có chút phong thái của Hồng Viêm Loạn Tấu Bạo Sát năm đó nhưng còn kém quá nhiều. Nhìn đối thủ này Châu Lượng lại nhớ đến đối thủ năm xưa. Trong bước chân hỗn loạn Tu La đã thay đổi. Đầu tiên là khí thế thay đổi, lấy khí ngự khí. Đây là sự thay đổi ai cũng không thể ngăn cản. Khí thế thay đổi trước, liền sau đó là thân thể thay đổi, trọng tâm vặn vẹo, sau đó bước chân mới thay đổi. Hồng Viêm Loạn Tấu Bạo Sát, đây là sự vặn vẹo triệt để bước chân và cơ thể của mình mà đối thủ không thể thích ứng. Trong sự vặn vẹo không ngừng hỗn loạn này, đối thủ sẽ hoàn toàn bị mất khả năng phán đoán. Khi Châu Lượng nhìn thấy loại nhịp điệu này, hắn chỉ có một cảm giác, thiên tài, thật sự là thiên tài. Dưới khán đài, những người đang chăm chú quan sát trận chiến, nhất là những người đứng gần khán đài, bỗng nhiên phun máu, vội vàng nhắm hai mắt lại. Bọn họ quá tập trung tinh thần, quá hòa mình vào trong nhịp điệu của hai người đang chiến đấu, tinh thần đã bị Ô Sâu làm ảnh hưởng. Hồng Viêm Loạn Tấu Bạo Sát vừa xuất hiện, bọn họ đã không cách nào ngăn cản được. Là người trong cuộc, một ngụm máu đã lên đến cổ họng Ô Sâu, bóng dáng trước mắt càng ngày càng lớn. Tu La đầu chạm trời chân chạm đất, đây là cảnh giới gì, hắn chưa bao giờ nghe. Không có ai hiểu rõ sự đáng sợ của nhịp điệu này hơn Ô Sâu. Hắn không tin, hắn không phục. Người này tuyệt đối sẽ không vượt qua 18 tuổi. Cho dù bắt đầu luyện từ trong bụng mẹ cũng tuyệt đối không thể thể ngộ đến loại cảnh giới này. Có lẽ về mặt thú linh có thể có thiên tài nhưng con đường võ đạo không có đường tắt. Tuyệt đối không thể. Ô Sâu ra sức ngăn cản. Mỗi chủng tộc đều có đặc điểm của mình, đều có sự mạnh mẽ của mình. Nhưng nói đến tâm trí kiên cường thì không có chủng tộc nào có thể so với tộc sói. Châu Lượng có thể kết luận cho dù là một chiến sĩ đồ trắng khi bị cuốn vào loại nhịp điệu này cũng phải hộc máu mà chết. Nếu như không phải Ô Sâu đã thức tỉnh hồi ức và linh cảm của hắn thì hắn cũng không có cách nào thi triển ra Hồng Viêm Loạn Tấu đến trình độ này. Đây chính là sự thể ngộ trong võ học. Vô số ảo ảnh đan xen qua lại, khóe miệng Ô Sâu thấm máu, từng giọt từng giọt. Trong bầu trời trong trắng ngập tràn băng tuyết, một đứa bé mới chỉ 5 tuổi đứng giữa đồng hoang. Cuồng phong gào thét thê lương, làm bạn hắn trừ cô độc cũng chỉ có đám yêu thú thỉnh thoảng lại xuất hiện bên người hắn. Tộc sói, đấu với trời, đấu với đất, đấu với cả thú tộc. Trong một thế giới như vậy hắn vẫn còn sống, thân thể hắn như sắt thép. Ý chí của hắn còn hơn cả sắt thép. Cắn răng kêu lách cách, hắn không phát ra âm thanh nhưng trong lòng hắn đang có một tiếng gào thét mãnh liệt. Châu Lượng bước ra một bước, đây là một đòn đối với tâm trí Ô Sâu. Trong lòng Ô Sâu rõ ràng chấn động kịch liệt nhưng hắn vẫn đứng, hai mắt đỏ đậm. Đó là sự bất khuất của tộc sói. Loại cố chấp này tựa hồ Châu Lượng đã nhìn thấy trên người gã game thủ đeo kính cận kia. Cũng cắn chặt hàm răng không kêu một tiếng. cánh tay nhìn như nhỏ yếu lại có thể bùng nổ ra sức mạnh cực hạn. Hiệp thứ 21, đó là một trận huyết chiến trước đó chưa từng có, điên rồi, tất cả mọi người đều điên cuồng rồi. Hiệp thứ 21, rốt cục Châu Lượng dựa vào công phu cơ bản vững chắc, kinh nghiệm vô cùng phong phú và thậm chí cả thể lực của mình mới có thể giành chiến thắng. Tên cận đã ngã xuống, trên mặt vẫn mang nụ cười, đó là trận chiến hoàn mỹ nhất của Châu Lượng. Mặc dù hắn đã thắng nhưng kỳ thực là hắn đã thua, hắn không hề chiến thắng thiên tài này bằng kỹ năng và cũng không làm cho đối phương khuất phục về ý chí. Bóng dáng hai người tựa hồ đã trùng lập. Châu Lượng bước ra bước thứ hai, khí thế đã triệt để bao phủ Ô Sâu. Đây là Ô Sâu ép hắn lên loại trạng thái này, đương nhiên hắn phải báo đáp. Thế giới băng tuyết của Ô Sâu bắt đầu sụp đổ, còn thân thể hắn thì đã sụp đổ từ trước đó. Đối thủ thật đáng sợ, thật mạnh. Cha thường nói đế quốc Mông gia có vô số người tài ba, nhất là rất nhiều chủng tộc có ưu thế bẩm sinh, mà tộc sói thiên phú gì cũng không có. Bọn họ chỉ có một loại ý chí duy nhất, đó là kiên cường. Sự kiên cường vượt qua bất cứ chủng tộc nào. Loại kiên cường này có thể mang lại sức mạnh cho họ để chiến thắng những kẻ dựa vào thiên phú và trở thành người mạnh nhất. Mà quả thật trong lịch sử tộc sói đã xuất hiện không chỉ một vị cao thủ thiên hạ đệ nhất. Tộc sói từng là một trong 8 chủng tộc lớn. Ngao Ô Sâu phát ra tiếng gầm rung trời chuyển đất, trụ vững sau bước thứ hai. Mà lúc này xung quanh tế đàn chiến đấu đã ngã rạp rất nhiều người, chỉ có những người sức mạnh yếu lại không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bước thứ ba, như gió nhẹ hiu hiu nhưng không ai có thể ngăn cản được. Đây chính là Hồng Viêm Loạn Tấu. Thân thể Ô Sâu hóa thành hư vô. Châu Lượng lẳng lặng đứng. Hắn biết với ý chí của gã Ô Sâu này sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ chạm trán với mình trong hiện thực. Hắn đang bồi dưỡng một đối thủ mạnh mẽ. Trên đường theo đuổi cực hạn của võ đạo tất nhiên bọn họ sẽ gặp nhau. Kính cận, đây là sự truyền thừa ta thực hiện cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, tầng thứ 2 thú linh giới. Một sát kỹ vô cùng kỳ diệu. Thậm chí ngay cả các chiến sĩ ở ngoài tế đàn chiến đấu cũng bị giết chết. Thật không thể tin được. Tu La quả thực tàn khốc. Nhưng là phúc hay họa thì các nạn nhân sẽ tự biết. Thương thế càng nặng thu hoạch lại càng lớn, vì có lĩnh ngộ thì mới bị thương. Sau khi trận chiến này kết thúc, Châu Lượng cũng không còn hứng thú tiếp tục chiến đấu nữa. Đơn thuần đạt được chút thú linh không thể nào so sánh với niềm vui từ một trận đấu đẳng cấp cao như vậy. Ánh sáng hiện lên, trong mắt mọi người thì là Châu Lượng đã rời khỏi thú linh giới, nhưng chính Châu Lượng lại biết thân thể của hắn không hề rời khỏi thú linh giới. Bà nội be, vậy mà thăng thiên rồi. Thân thể hắn trở nên trong suốt rồi từ từ bay lên, bay cao mãi lên phía trên thú linh giới. Trước mắt một mảnh trắng mịt mờ, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong lúc này thân thể hắn đã xuất hiện trong một đại sảnh. Hoa hoa, rốt cục có người mới đến rồi. A, vậy mà là người trẻ tuổi. Vậy mà không phải tên Neberzo kia, vui rồi. Bên tai Châu Lượng truyền đến tiếng thảo luận, Châu Lượng mở mắt ra, phát hiện trước mắt có mấy chiến sĩ đặc thù đang đứng. Tuy là Châu Lượng có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị những luồng thú linh hùng hậu đó làm khiếp sợ. Behemoth vàng sáng, sát thủ vàng sáng, cung thủ vàng tối. Lão già thần thú này đang làm cái gì, muốn đùa chơi chết mình sao? Tiểu huynh đệ mau tỉnh lại. Châu Lượng dụi mắt đứng lên. Động thủ, động cái lông, đứng trước chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh này kỹ thuật cao đến mấy cũng đều là phù vân. Huống hồ có thể lăn lộn đến cấp bậc này không có ai dễ chọc. Behemoth toàn thân ánh vàng rực rỡ quả nhiên giống như một hòn núi nhỏ. Bỉ mông lớn nhất Châu Lượng từng thấy chính là Raphael, nhưng nếu đứng trước bỉ mông trước mắt thì Raphael thuần túy chỉ là búp bê. Toàn thân sát thủ không có một chút hơi thở nào. Nếu nhìn mặt thì chỉ thấy đây là một lão già hom hem sắp chết. Đáng sợ nhất là cung thủ vàng tối kia. Dưới ánh mắt đó tựa hồ hết thảy đều cũng bị xuyên thủng. Số liệu gì Châu Lượng cũng không nhìn thấy. Cảm giác của thú linh cũng trở nên lẫn lộn. Nơi này là dũng cảm, nhiệt huyết, thông minh, no,